Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, đổi trắng thay đen. Mau nhìn, có người cùng Oka gia tộc người dậy xung đột, là Sydney gia tộc người. Sydney gia tộc, chính là cả gia tộc đều chỉ thừa ba người cái kia hầu tước gia tộc. Lấy hiện tại Sydney gia tộc thực lực, lựa chọn cùng Oka gia tộc va chạm cũng không phải một ý kiến hay. Nếu là hơn một năm trước, Sydney gia tộc tự nhiên là không sợ Oka gia tộc. Thậm chí gặp được, Oka gia tộc còn sẽ chủ động tránh lui. Bất quá bây giờ không giống ngày xưa. Theo Sydney gia tộc lọt vào sát thủ chi vương tập sát, toàn cả gia tộc còn sót lại ba người. Sydney gia tộc sớm đã rút đi ngày xưa quang hoàn, đừng bảo là hầu tước gia tộc, cho dù là bá tước gia tộc, lấy hiện tại Sydney gia tộc thực lực cũng không chống lại được. Dưới tình huống như vậy trêu chọc phải Oka gia tộc, hiển nhiên là 10 phần lựa chọn ngu xuẩn. Người chung quanh tiếng nghị luận, làm Saloyan, Perry, Darren nắm đấm nắm chặt. Bởi vì dùng quá sức thậm chí đã có chút trắng bệch. Tiếng nghị luận mặc dù chói tai, nhưng nói lại là sự thật. Hiện tại Sydney gia tộc, đừng bảo là hầu tước gia tộc, cho dù là bá tước gia tộc cũng không bằng. Làm từ Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sở phân đất phong hầu bá tước gia tộc, dù là yếu nhất, trong gia tộc cũng tất nhiên có lấy mấy vị cuồng huyết chiến tọa chấn. Căn bản không phải hiện tại Sydney gia tộc đủ khả năng chống lại. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, tại nhìn thấy Duke Smalley cái này làm phản Sydney gia tộc người thời điểm, bọn họ ba huynh muội mặc dù phẫn nộ, lại cuối cùng nhịn được không có ra tay. Oka gia tộc, Rick cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện Oka hầu tước. Đối với Oka gia tộc, hắn nhưng không có ấn tượng tốt gì. Tại Sydney gia tộc thực lực cường đại thời điểm, Oka gia tộc cay rắm cũng không dám để một cái. Nhưng vừa đến Sydney gia tộc gặp đại nạn, thực lực đại tổn, liền lập tức lại nhảy ra. Có thể nói 10 phần tiểu nhân, lại dám ra tay đả thương ta Oka gia tộc người. Hôm nay không cho ngươi cho một cái công đạo. Chỉ sợ gia tộc khác sẽ cho là ta Oka gia tộc dễ khi dễ. Oka hầu tước mặt viên viên, nhưng lúc này lại là khí thế 10 phần, trên người lộ ra uy nghiêm. Nói rõ, ngươi muốn cái gì nói rõ? Gray nhẹ cười hỏi. Oka hầu tước chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo nhìn xuống nói. Cái nào một cái tay đả thương hắn, liền đánh gãy cái tay nào, gia chủ. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy hắn, phát ra chính là tại bên cạnh hắn một cái ông lão mặc áo đen. Lão giả con mắt nho nhỏ, so mắt chuột lớn hơn không được bao nhiêu, chính là đã từng cùng Gray giao thủ qua Oka gia tộc man huyết chiến sĩ. Nhận ra Gray, hắn biến sắc, nhanh lên phát ra đánh gãy Oka hầu tước lời nói. Cũng nhỏ giọng tại Oka hầu tước bên tai nói vài câu. Cái gì? Là hắn? Sau đó liền thấy Oka hầu tước sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Gray ánh mắt lập tức mang tới kiêng kỵ. Đối với Gray, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Gray tại vương giả mộ trong đất biểu hiện ra chiến lực cường hãn. Hắn theo áo đen lão giả nơi nào nghe nói qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương chiến lực chỉ sợ thẳng bức man cấp độ thứ hai. Tuyệt đối cực kỳ cường đại. Nghe được xung đột một phe là Sydney gia tộc. Hắn coi là đả thương Duke Smalley đúng Sydney gia tộc người. Đối với bây giờ toàn cả gia tộc chỉ còn ba người Sydney gia tộc. Hắn tự nhiên là sẽ không coi vào đâu. Nhưng cư nhiên là thực lực đạt tới man cấp độ thứ hai Gray Fergus. Cái này không khỏi làm hắn kiêng kỵ, tay liền ở chỗ này, ngươi có thể qua đi thử một chút. Gray nâng lên vừa rồi một quyền đem Duke Smalley đánh đến trên mặt nở hoa tay phải. Cười lạnh nói, đi, Oka hầu tước nhìn Gray một chút, trong ánh mắt có kiêng kỵ, có lạnh. có phẫn nộ, sau đó kêu lên Doug Smalley xoay người rời đi. Mặc dù bọn họ nơi này khoảng chừng 2 vị man huyết chiến sĩ, nhưng chưa chắc sẽ là đối thủ của đối phương, cho nên hắn quả quyết lựa chọn rút đi. Đây là Oka gia tộc tác phong trước sau như một, đối mặt không chọc nổi người hoặc thế lực, sẽ 10 phần không có cốt khí chủ động nhượng bộ. Lúc trước Sydney gia chủ còn thời gian hùng mạnh là như thế. Hiện tại đối mặt cường thế Grey cũng là như thế. Oka gia tộc thế mà rút lui. Chuyện gì xảy ra? Ấn lý thuyết hiện tại Sydney gia tộc hẳn không có có thể trấn nhiếp Oka gia tộc lực lượng mới đúng. Người vây xem, tất cả đều một mặt không hiểu ra sao. Không rõ vừa mới còn cường thế vô cùng Oka gia tộc như thế nào rút lui. Grey thanh danh, mặc dù tại Sydney lĩnh khá lớn, nhưng còn không đến mức nhập những này vương quốc quý tộc trong tay. Sở lấy cho đến nay, biết Grey vẫn như cũ ít càng thêm ít. Grey, cảm ơn ngươi. Salorian ba huynh muội trịnh trọng hướng về phía Grey nói lời cảm tạ. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây là Grey đang vì bọn hắn ra mặt, cùng ta còn khách khí làm gì? Ruth cười lắc đầu, hắn là một cái mang thù người, cũng là một cái nhớ ân người. Đối với có thù người, hắn sẽ không bỏ qua. Đối với có ân người, thì là sẽ minh để trong lòng. Như Lin Huân Tước, tại hắn đã từng rất yếu ớt khi giúp hắn. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một việc, nhưng hắn lại không có quên. Tại Fergus gia tộc chuẩn bị phân đất phong hầu Nam Tước gia tộc thời điểm, hắn liền thuận thế cho đối phương một cái nam tước tước vị. Lúc trước Sydney gia tộc đợi Fergus gia tộc không tệ. Bây giờ Salorian ba người bị như thế khi dễ, mà hắn lại có năng lực vì ba người ra mặt, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Không sai biệt lắm nên đến rồi. Ánh mắt phủi mắt chung quanh, Grey ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt lãnh sắc. Khi tiến vào Nahum thành sau, Grey liền đã phát hiện mình bị người để mắt tới. Đối phương giám thị mặc dù rất mịt mờ, mà lại là từ mấy người thay phiên giám thị, phòng ngừa bại lộ, nhưng lấy Grey bây giờ man huyết chiến sĩ sức quan sát, vẫn là phát hiện ra tới. Sẽ tại Nahum thành này giám thị hắn, là cái gì thế lực không cần nói cũng biết. Cho nên tại gặp được Doug Smalley cái này Sydney lĩnh phản đồ thời điểm, hắn không chút do dự ra tay rồi. Dù là như vậy sẽ khiến động tĩnh lớn, đều đã bị phát hiện, hắn cũng không quan tâm sẽ khiến động tĩnh lớn. Quả nhiên là ngươi. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm, một đám hơn 10 người đi tới. Người cầm đầu là hai người trẻ tuổi, một người trong đó làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, đầu lâu có chút dơ lên, trên người lộ ra một cỗ cao ngạo, mà một người khác tuổi tác khá lớn mấy tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, trên người lộ ra một cỗ thong dong khí chất cao quý. Lời mới vừa nói liền người trẻ tuổi này, nhìn thấy hai người này, người chung quanh trong ánh mắt đều mang tới một chút kính sợ. Bởi vì đối phương là ba đại công tước gia tộc một trong Nahum công tước gia tộc dòng chính. Nahum gia tộc mặc dù tại cùng liệt diễm vương quốc liên quân trong khi giao chiến liên tục bại lui, nhưng này không có nghĩa là Nahum gia tộc yếu, chỉ có thể nói liệt diễm vương quốc liên quân quá mạnh. Dù sao đây chính là một quốc gia lực lượng, lẫn mất thật đúng là thật tốt. Ta Nahum gia tộc tìm tòi ngươi trọn vẹn hơn một năm, thế mà đều không có thể tìm tới tung tích của ngươi. Tuổi tác hơi nhỏ quý tộc thanh niên Nathan Nahum ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Grey, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Nahum gia tộc tìm tòi đối phương hơn một năm, nhưng đối phương lại là tựa như biến mất, một chút tung tích đều không có. Lần này nếu không phải đối phương tiến vào Nahum thành, chỉ sợ còn không phát hiện được đối phương. Tìm ta làm cái gì? Ta nhớ được lúc trước với các ngươi xung đột, không phải đã hóa giải sao? Grey thần sắc bình tĩnh nói. lúc trước xung đột đích thật là hóa giải, lại không nghĩ ngươi người này lòng dạ như thế chật hẹp. Đối từng theo ngươi ra tay Nahum gia tộc người hầu ghi hận trong lòng, âm thầm tập sát hắn. Tuổi tác khá lớn thanh niên Warner Nahum, ánh mắt mang theo lãnh sắc nói, Warner thiếu gia, trong này sẽ có hay không hiểu lầm gì đó. Đối với Gray ta hiểu rất rõ, hắn là tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Salorian nhận ra người thanh niên này thân, phận, sắc mặt biến hóa, nhanh lên phát ra vì Gray giải thích. Bất quá lại là bị Warner Nahum không khách khí chút nào lạnh giọng quát lớn. Này không liên quan ngươi Sydney gia tộc chuyện, ngươi tốt nhất ít lẫn vào. Cho dù là trước kia Sydney gia tộc, Nahum gia tộc cũng không quá để ở trong mắt. Huống chi là hiện tại toàn cả gia tộc chỉ còn 3 người Sydney gia tộc. Tập sát ngươi người hầu. Lợi hại, chính là lợi hại. Ta xem Nahum gia tộc người đổi trắng thay đen bản lĩnh. So người Nahum gia tộc thực lực mạnh hơn nhiều. Gray trên mặt trào phúng. Rõ ràng là Nahum gia tộc đối màu bạc kim loại cầu tình thế bắt buộc. Phái ra người hầu đến ám sát hắn. Chỉ là thực lực không địch lại phản bị hắn giết chết. Lại không nghĩ đến đối phương nơi nào. Liền biến thành hắn đối đã từng giao thủ qua Nahum gia tộc người hầu ghi hận trong lòng. Ám sát Nahum gia tộc người hầu, đến bây giờ còn nghĩ rảo biện sao? Sự thật chứng cứ bày ở trước mắt, ngươi rảo biện cũng là vô dụng. Warner Nahum mặt ngậm lãnh sắc nói, chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì? Gray buồn cười mà nhìn xem đối phương. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn một chút đối phương cứu có thể làm ra như thế nào chứng cứ. Chính là hắn, Warner thiếu gia, chính là hắn giết Matthew. Lúc ấy ta ngay tại trận, người này còn nghĩ giết ta diệt khẩu. Bất quá bị ta trốn. Một cái người hầu trang điểm nam tử trung niên theo Nahum gia tộc hơn 10 người ở trong đi ra. Ngón tay chỉ vào Gray, ngôn từ chuẩn xác nói. Gray ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên này, là lần trước đi theo tại này hai huynh đệ người đứng phía sau một trong. Gray hướng về nam tử trung niên đi đến, nam tử trung niên không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bạch, Gray trong chớp mắt xuất hiện ở người trung niên này bên cạnh. Một quyền tạp tại trung niên người trên bụng, trung niên nhân còng lưng thân thể một mặt thống khổ bay ra ngoài. Đụng vào một mặt tường trên, đem tường đều va sụp, ngươi còn dám quát tháo. Thấy trung niên nhân bị Gray đả thương, Warner Nahum huynh muội cùng đi theo mà đến hơn 10 người nhất thời thần sắc bất thiện đem Gray vây. Lại, bị hơn 10 người vây quanh, Gray thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, liền loại này liền ta một chiêu cũng đỡ không nổi thực lực. Còn có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Cho dù là tìm người nói dối, cũng phiền phức tìm một cái thực lực cường một chút. Gray này vừa nói, chung quanh người vây xem không ít trong mắt đều là lộ ra vẻ suy tư. Hoàn toàn chính xác, nam tử trung niên này thực lực thực sự quá kém. Liền liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi. Lại làm sao có thể theo trong tay đối phương chạy trốn. Bọn họ có chút tin tưởng đây là Nahum gia tộc tại thiết kế đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.